Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 738 rút thăm. Thời gian cấp bách, Giang Nguyệt Bạch bọn họ cũng mới khôi phục cái 7-8 thành. Đã bị vội vàng chạy về Thanh Vân giới chung, nguyên bản trống trải trên quảng trường. Lúc này đã xuất hiện 50 tòa bạch ngọc đài cao. Cao hơn 10 trượng, cây cột thượng khắc dấu kim sắc phù văn, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, đại khí rộng rãi, cùng phía trước giống nhau. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ không ở một chỗ. Giang Nguyệt Bạch thậm chí cũng chưa tới kịp đi xem Vân Thường cùng chính mình các sư đệ sư muội, hỏi một chút bọn họ hay không yêu cầu cái gì trợ giúp. Trước mắt, nàng cũng chỉ có thể trước cố chính mình, Giang Nguyệt Bạch cùng Thiên Diễn Tông những người khác. Đứng ở quảng trường một góc, đỉnh đầu chính là sở hữu thăng cấp trên lôi đài danh sách. Mỗi cái tự đều kim quang lấp lánh, trong đó chỉ có Thiên Diễn Tông. 10 cái người đều thăng cấp, ở toàn bộ Thanh Vân hội trung độc nhất phân, chọc đến chung quanh tu sĩ liên tiếp ghé mắt. Từng cái xem Thiên Diễn Tông đệ tử ánh mắt. Tất cả đều chiến ý dâng trào. Lý Thận Chi ở bên cạnh cầu thần bái Phật. Lẩm bẩm khẩn cầu ở tiến vào 50 cường phía trước. Đừng đụng đến 10 thế lực lớn dẫn đầu giả. Vì thế, hắn ở mở màn phía trước. Tắm gội thay quần áo. Dâng hương rửa tay. Khai đàn tố pháp. Đem sở hữu có thể đổi vận sự tình đều làm một lần. Giờ phút này trong quần áo còn thả 9 đạo đổi vận phù. Đôi tay cổ tay hai chân cổ tay trói tơ hồng. Liền bên trong xuyên y phục đều thay đổi vui mừng màu đỏ. Hiệu quả có hay không không biết. Tóm lại hắn cảm giác thực hào. Thực thông thấu. Thăng cấp lôi đài chiến vừa vặn 400 người. Liền thắng tam tràng. Là có thể thăng cấp 50 cường. Một lần chiến bại, chỉnh chàng thất bại, ta nhưng thật ra hy vọng. Mở màn liền trừu chung Bùi Thắng Nguyệt. Lục Nam Chi ở bên nói, Lý Thận Chi đầu tới không dám tin. Tưởng ánh mắt, đối Lục Nam Chi dũng khí. Không lời nào để nói, Thẩm Hoài Hy cười nói. Lục sư tỷ là vì đại gia suy nghĩ. Nếu là nàng có thể mở màn liền đem mạnh nhất đào thải. Đại gia thăng cấp cơ hội liền sẽ tăng nhiều. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn những cái đó tên. Trong mắt chuyển động, bỗng nhiên đem vạt áo sừng hươu xả ra tới. Tới tới tới. Đều dính dính vận may. Hy vọng đại gia kỳ khai đắc thắng. Thiên Diễn Tông mọi người vây đi lên. Tò mò mà nhìn Giang Nguyệt Bạch trong tay sừng hươu. Lý Thận Chi rõ ràng biết hàng, thấy rõ lúc sau hai mắt sậu lượng, này nên không phải là bạch. Lý Thận Chi vội vàng im miệng, dao nhỏ ánh mắt nhìn quét chung quanh, cảnh giác có người tra xét, đồng thời, một phen xả quá sừng hươu, đôi tay mãnh xoa, sức lực to lớn đều mau xoa ra hỏa tinh tới, trên mặt còn treo có chút đáng khinh tươi cười, người xoa ta xoa đại gia xoa. Dính dính vận may, về sau mỗi cục mở màn phía trước đều tới xoa. Vận may liên tục ha ha ha, Lý Thận Chi xoa đến cảm thấy mỹ mãn. Đem sừng hươu đưa cho Lục Nam Chi. Lục Nam Chi tùy ý xoa hai hạ, lại đưa cho bên cạnh Ngô Thu Trì, truyền một vòng lúc sau. Sừng hươu trở lại Giang Nguyệt Bạch trong tay, này thật sự hữu dụng. Cát Ngọc Thiền đối này cầm hoài nghi thái độ, Giang Nguyệt Bạch đem sừng hươu quải hồi trên cổ. Không biết, đồ cái trong lòng an ủi đi, đang đang đang cổ trung chấn vang. Chung quanh ồn ào chi âm dần dần yếu bớt, rút thăm chính thức bắt đầu, mọi người đỉnh đầu những cái đó kim sắc tên hướng vào phía trong co rút. Lại, sôi nổi hóa thành từng cái long nhãn đại kim sắc hạt châu. Hội tụ một chỗ, bầy cá ở mọi người đỉnh đầu vờn quanh tật không, theo sát. Mọi người thức hải chung đều xuất hiện rút thăm phương pháp, dùng thần thức bắt giữ nhìn chúng hạt. Châu, hạt châu tới tay, sẽ tự xuất hiện trừu chung tên. Tên của mình nếu trước một bước bị người khác trừu chung. Trong tay hạt châu tắc sẽ xuất hiện trừu trong người tên. Bảo đảm 22 thành đôi, quy tắc vừa ra. Mọi người lập tức bắt đầu dò ra thần thức. Bắt giữ giữa không trung bay nhanh hạt châu. Lý Thận Chi tin tưởng tràn đầy. Đầu vung, liền có một cái hạt châu chiều hắn bay tới. Bị hắn niết ở trong tay, hắn không nóng nảy xem xét trong đó tên. Nhìn về phía chung quanh những người khác, mỗi người đều lục tục bắt được thuộc về chính mình hạt châu, đại gia như cũ làm thành một vòng. Mở ra từng người lòng bàn tay, kim sắc pha lê hạt châu chung, tên một người tiếp một người hiện ra, thế nhưng thật sự không ai trừ đến 10 thế lực lớn dẫn đầu. Giả, đại gia trừ đến tất cả đều là không thế nào nổi danh. Thậm chí tình báo thượng cũng chưa đề tu sĩ, khí vận cho phép. Như có thần trợ, xem ta, Lý Thận Chi hai mắt tỏa ánh sáng, giơ ra bàn tay đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người chiều hắn lòng bàn tay nhìn lại, chỉ thấy kia kim sắc trong suốt hạt châu bên trong. Từng đảo kim sắc ánh sáng chiều trung gian hội tụ, dần dần biến thành ba chữ, hình đà tử. Phúc tương đương Giang Nguyệt Bạch không nhịn cười ra tiếng. Lý Thận Chi trực tiếp há hốc mồm. Mộ Vô Xương lắc đầu sách thanh. Báo ứng a, Lý Thận Chi tay run rẩy lên. Không, chuyện này không có khả năng, nhất định là lầm. Ta khai, ta lại khai. Lý Thận Chi đem kia hạt châu nắm lên lại buông ra. Tới tới lui lui, bên trong hình đà tử ba chữ càng thêm lóng lánh, hắn đâu chỉ là xui xẻo. Quả thực là xui xẻo tột cùng. Hình đà tử nguyên anh hậu kỳ, hắn liền tính không áp chế tu vi, cũng mới nguyên anh trung kỳ, hơn nữa như ý môn hình đà tử có tiếng tà. Là cái loại này làm người hoàn toàn sờ không tới kịch bản cùng kết cấu tà. Thanh vân hội các giới thiên kiêu bên trong, chỉ có hắn tình báo ít nhất, Giang Nguyệt Bạch đè đè vạt áo sừng hươu, cuối cùng là hiểu được. Khí vận loại đồ vật này thật không phải trống rỗng xuất hiện, mà là từ một người túi chuyển rời đến một người khác túi. Có người vận khí tốt, liền có người muốn xúi quẩy. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Lý Thận Chi bả vai, ủy khuất ngươi sư đệ. Đường Vị Miên nghe không hiểu Giang Nguyệt Bạch ý tứ, chân thành mà cổ vũ Lý Thận Chi. Đại sư huynh ngươi nhất định hành. Ngươi không phải nhất am hiểu giả heo ăn hổ, lấy yếu thắng mạnh sao? Nỗ lực, Mộ Vô Xương ở bên hừ cười. Lần này hắn không cần giả heo, lần này là thật sự heo. Lý Thận Chi khóc không ra nước mắt. Hắn hôm nay cố ý dậy sớm, làm những cái đó đều làm không công. Không có khả năng a, nhất định là Giang Nguyệt Bạch bạch trạch giác là giả. Lý huynh, bảo trọng. Thẩm Hoài Hy cũng vỗ vỗ Lý Thận Chi bả vai, lấy kỳ cổ vũ, Phương Dục Hành đi lên trước tới. Ta bên này là cái nguyên anh sơ kỳ, ta một hồi nhanh lên đánh xong tới cấp ngươi trợ tràng. Ngươi kiên trì chờ ta tới a. Lý Thận Chi nhếch miệng. Nhìn này nói chính là tiếng người sao? Mỗi người hạt châu thượng đều có đánh số. Đại gia cho nhau cổ vũ lúc sau đều đi tìm từng người lôi đài chuẩn bị, nhưng là đại gia tất cả đều cố ý vô tình nhìn về phía Lý Thận Chi. Đối hắn đối chiến hình đà tử thực cảm thấy hứng thú, cũng may lôi đài chỉ có 50-400 người muốn phân 4 phê. Lý Thận Chi cùng Phương Dục Hành đều là nhóm thứ tư. Những người khác có thể đánh xong, cùng đi xem hắn. Giang Nguyệt Bạch cùng Lý Thận Chi nói. Sư đệ a, thua cũng không quan hệ. Thua cũng có thể tiếp tục vì Thiên Diễn Tông rơi đầu chảy máu. Chúng ta không cần đua đòi. Trước từ việc nhỏ bắt đầu làm. Tỉ như thu thập một chút những cái đó thiên kiêu chiến đấu tình báo. Lý Thận Chi phiên cấp Giang Nguyệt Bạch một cái đại đại xem thường. Ai nói ta liền nhất định sẽ thua. Ta vừa rồi giống như nghe được ai nói muốn giá cao thu này đó tình báo tới. ta đi xem Bùi Thắng Nguyệt bọn họ mấy cái ở mấy hào lôi đài. Lý Thận Chi quay đầu liền đi. Không có nửa phần chần chờ, Giang Nguyệt Bạch cười cười. Quay đầu đi tìm chính mình lôi đài. Đi rồi hai bước nhìn đến Đường Vị Miên. Nàng là 32 hào lôi đài nhóm thứ hai. Trên đài có hai cái không quen biết tu sĩ. Đang chuẩn bị đấu võ, thấy Đường Vị Miên. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng nhớ tới. Nàng đã quên hỏi Đường Vị Miên. Giám ma trận tính rõ ràng không có. Còn có vé thắng 3.000 thêm càng. Tiếp tục gõ chữ chung. Hết chương.